Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, 822. Chương 822 Đại Ma Nữ, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau, cũng không có lại tiếp thu chủ cốt truyện hao phí tinh thần lực quá lớn. Nếu là ở khác vị diện cũng thế, đây chính là tu tiên giới. Nàng lúc này đây tưởng thử tu luyện chính mình hồi lâu đều không thể tu luyện tinh thần lực, xem xét một phen chính mình thân thể này, đáy lòng thở dài, nàng tiến vào nhiệm vụ vị diện thời gian nhưng thật ra thực không tồi. Hiện tại ký chủ chỉ có 7 tuổi, lại có 3 năm liền sẽ bị những cái đó tu tiên người tiếp dẫn tiến vào hải đỉnh một khác đầu người. Tiên giới. Ký chủ này thân thể cũng thật là toàn âm thân thể. Không chỉ có như thế, ký chủ vẫn là hiếm thấy băng hệ linh căn, luận thiên phú, ký chủ như vậy thuộc về thượng thượng đẳng, duy nhất làm Minh Ca bất đắc dĩ chính là nàng tu luyện quang minh chú, mỗi lần dẫn khí nhập thể, linh khí ở trong cơ thể mới vừa đi bộ một vòng đã bị nàng đan điền treo không Phật ánh sáng cấp. Hút. Đây chính là ăn thịt người không nhả xương tu tiên vị diện a. Nàng nếu là không thể tu luyện linh khí, kết cục phòng trừng so ký chủ còn bi thảm, lại nếm thử dùng mặt khác tu tiên phương pháp. Linh khí vẫn là vô pháp ở đan điền chứa đựng. Minh Ca thở dài, chẳng sợ đáy lòng vô cùng lo lắng. Nàng cũng chỉ có thể trước tu luyện võ công cùng với tinh thần lực. Cũng may lúc này đây. Nàng tinh thần lực cuối cùng có thể bình thường tu luyện trước mấy cái vị diện. Nàng tinh thần lực tu luyện vẫn luôn chịu chờ. Có lẽ chính là cùng tiếp thu vị diện chủ cốt truyện bị thương thần thức dẫn tới không thể tu luyện. Có quan hệ đi, Mạc gia này một thế hệ khó được ra Mạc Minh Ca như vậy một cái tu tiên thiên tài. Đều đem nàng đương bảo bối cục cưng, Mạc Minh Ca hiện giờ ở trong nhà. Quả thực chính là cái tiểu tổ tông giống nhau tồn tại. Minh Ca phàm là có cái nói cái gì hoặc là chuyện gì. Mạc gia chính là nghiêng trời lệch đất. Cũng sẽ giúp Minh Ca làm được. Linh khí vô pháp tu luyện. Còn có 3 năm thời gian liền sẽ tiến vào người tiên giới. Minh Ca ở thoáng uể oải lúc sau. Bắt đầu động lấy thể tu nhập tiên tâm tư. Thể tu ở tu tiên giới thật sự thưa thớt. Gần nhất thể tu đều là chút linh căn đốm tạp thiên phú không người tốt mới có thể lựa chọn lộ. Con đường này thoáng một cái không chú ý chính là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa thể tu tu luyện thong thả, khó chi lại khó, có thể hay không hảo hảo sống đến cuối cùng đều là cái vấn đề đâu. Huống chi là ở một chúng tu tiên người chung ngôi đầu, bất quá Minh Ca có ý nghĩ của chính mình. Nàng tinh thần lực có thể tu luyện, thể tu phụ trợ, tuy rằng ngay từ đầu gian nan, nhưng ngày sau tuyệt không so tu luyện linh khí kém cỏi. Minh Ca xác định chính mình phải đi lộ. Ở chính mình trong đầu tìm kiếm một phen thể tu một ít tu luyện quy tắc chi tiết. Bắt đầu dặn dò bên người người giúp nàng bị tề một ít phao tắm tài liệu, mấy thứ này tương đối đại. Chúng, lấy Mạc gia năng lực hẳn là thực hảo tìm. Chỉ là nàng hiện giờ 7 tuổi, tuy rằng bởi vì Mạc gia coi trọng có thể tự do tiến vào Mạc gia vạn thư các. Nhưng phải bị người hỏi nàng làm gì vậy? Còn phải tìm cái hảo lấy cớ giải thích một phen, muốn tài liệu nhiều. Thả phần lớn cổ quái khiến cho Mạc gia gia chủ coi trọng. Mạc mẫu được lệnh tiến đến dò hỏi Minh Ca gần nhất đang làm cái gì, bởi vì ký chủ đặc thù thân phận. Mạc mẫu cùng ký chủ quan hệ cũng không thân hậu. Mạc mẫu nhìn đến ký chủ, chính là đem ký chủ đương thái hậu giống nhau ở phùng. Ký chủ đã từng thực khó hiểu vì cái gì nàng mẫu thân đối nàng khách khí như vậy. Sau lại đi thời điểm quay đầu lại nhìn đến Mạc mẫu khóc vựng ở mama trong lòng ngực. Sau lại một màn này liền thường xuyên xuất hiện ở ký chủ trong đầu. Mạc mẫu không phải không yêu, chỉ là đã không biết nên như thế nào tới yêu thương cái này nữ nhi. Nghe Mạc mẫu thật cẩn thận hỏi, chuyện, Minh Ca cũng không có giống ký chủ giống nhau mặt lạnh tương đãi, mà là cười tủm tỉm nói, không có gì, ta khoảng thời gian trước làm giấc mộng, trong mộng giống như có người dạy ta làm như vậy, ta liền tưởng thử một chút, mẫu thân đừng lo lắng, nữ nhi đều có đúng mực, nga nga. Mạc Mẫu ấp úng hai tiếng, ngó mắt Minh Ca trong phòng không có gì thiếu hụt chỗ. Lại lưu luyến ngó mắt nữ nhi, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tiểu hài tử nhất thời hứng khởi tưởng chơi điểm cái gì. Đích xác không phải cái gì đại sự, chỉ cần chú ý điểm an toàn sẽ không bị thương đến hảo. Gia chủ dặn dò hầu hạ Minh Ca những người đó đều tiểu tâm chú ý chút. Minh Ca muốn cái gì tận lực thỏa mãn chính là, lúc này mới đem việc này bỏ qua. Thể tu gian nan chỗ chính là lúc ban đầu. Thể tu càng gần đến mức cuối uy lực càng tăng lên. Không thể có thể so sánh đồng kỳ tu tiên người tu vi cao. Hơn nữa vượt cấp đánh nhau cũng không có gì vấn đề. Nhưng thể tu ban đầu tu luyện thời điểm quá gian nan, cũng may Minh Ca hiện giờ chỉ có 7 tuổi. Thân thể đúng là một cái đáng làm tạo thời kỳ. Nàng mỗi ngày tu luyện mấy lần quang minh chú sau, liền dùng chuyên môn nước thuốc phao tắm. Phao xong tắm, liền bắt đầu chính mình thể tu tu luyện. Nàng vì có thể phương tiện một chút, cố ý ở chính mình phòng ngủ một bên lại xây cất một gian luyện võ phòng. Chỉ có 3 năm thời gian, cung nàng tới trưởng thành. 3 năm tu tiên giới trong mắt chính là búng tay trong nháy mắt sự tình. Minh Ca mỗi ngày hận không thể đem ăn cơm thời gian đều dư ra tới, ban ngày đà tọa tu luyện phao tắm. Buổi tối nàng liền ở luyện võ trong phòng tiến hành thể tu tu luyện, này tiểu thân thể ra nộn. Bị thương là thường có sự, thậm chí có như vậy một đoạn thời gian, Minh Ca cả người bởi vì cực hạn vận động đều là sưng. Nàng mệt mỏi hoặc là thương không chịu nổi thời điểm liền sẽ tu luyện quang minh chú. Chẳng sợ vô pháp tích góp linh khí, nhưng tu luyện quang minh chú luôn là có thể cho nàng bính trừ bực bội chi tâm. Cũng có thể lệnh nàng bị thương thân thể cập kinh mạch mau chóng hảo lên. Minh Ca ngay từ đầu muốn một ít kỳ quái dược thảo tài liệu, làm những cái đó bọn hạ nhân tràn đầy nghi hoặc, sau lại muốn nhiều. Đại gia cũng thành thói quen Mạc gia đại tiểu thư thích mân mê cổ quái ngoạn ý nhi sự, mắt nhìn 10 năm một lần các tiên nhân lập tức liền sẽ đi vào Mạc gia. Minh Ca gần nhất từ bỏ trong tay tu luyện, mà là nên phối trí dược vật. Nàng này vừa đi không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở về. Phàm nhân thọ mệnh mấy chục năm. Tuy rằng Mạc gia nơi này phiến nho nhỏ đại lục không có gì tu tiên nhóm nhưng dùng tài liệu. Bất quá nàng ở khắp nơi tìm phao luyện thân thể dùng dược thảo thời điểm vẫn là tìm ra một ít có thể tăng cường thọ mệnh mỹ dung thảo dược. Nàng chính mình trong đầu có rất nhiều này một loại phương thuốc, nhưng duy nhất có chút thống khổ chính là nàng không có linh khí. Không có linh khí. Luyện chế này đó đan dược phải dựa thủ công tiến hành. Nhưng bộ dáng này chẳng khác nào nàng luyện chế 100 lò cũng không có một lần có thể thành công. Thời điểm, yên lặng thở dài, Minh Ca từ bỏ loại này nếm thử, đem trong tay thừa không nhiều lắm những cái đó tài liệu sửa sang lại hào. Nàng dứt khoát lại tiến vào tu luyện, thể tu tu luyện thời điểm. Nàng còn mang thêm tu luyện chính mình tinh thần lực. Tinh thần lực tu luyện đối với Minh Ca tới nói cũng không khó. Chính là đã từng tu tiên tinh thần lực làm ít công to. Hiện giờ cũng không biết là bởi vì chịu Phật ánh sáng ảnh hưởng vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Nàng tinh thần lực tu luyện tuy rằng hữu hiệu, nhưng tăng trưởng thật sự thong thả, bất quá tổng so không có đến cường. Minh Ca hiện giờ gì đều không chê. Chỉ cần chính mình vũ lực giá trị có thể tăng trưởng, chịu khổ tính cái gì nha. Tổng so về sau bị người khinh nhục cường. Hôm nay tiểu bạch đồng sự tới nhà của ta xuyến môn. Canh 2 canh 3 phòng trừng có điểm chậm. Hết chương.